Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 11:11, huấn luyện viên mê muội X thiếu tướng cao lãnh 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Hung Chu Quy. Hai người hô hấp triền miên ở bên nhau. Vật màu đỏ tươi thật lớn ở hai chân căng chặt của cô ra vào. Vì nam nhân không ngừng thọc vào rút ra mà làm ra phản ứng. Dịch Hàn, sáp, không được. Nguyên Sắt Phi một bàn tay che ở bên môi. Một bàn tay chống đẩy trên lồng ngực của hắn. Phía sau lưng bị thân cây ma sát làm cô có chút hơi đau. Nhưng phía trước lại có một trận khoái cảm thật lớn. Nàng thở hổn hển, muốn rên gì kêu to. Nhưng lại có điều cố kỵ. Hoa Huy, tê mềm nhẵn tinh tế gắt gao bao lấy côn tê hát. Tê cứng rắn. Thôi Dịch Hàn ở trong hoàn cảnh này xuất hiện các loại kích thích làm hắn càng thêm cầm lòng không đậu. Động vật núi rừng kêu to, không khí độc đáo, còn có khả năng lúc nào cũng bị người phát hiện. L, hắn ôm vòng eo của cô, làm Nguyên Sắt Phi hoàn toàn rời khỏi thân cây. Trọng lượng toàn thân đều đè ở trên người há, bộ ngực đầy đặn đè ép lên lồng ngực của hắn, bị ép tới thay đổi hình. Vốn dĩ tóc dài được buộc chặt giờ phút này đã rơi tán lạn trên lưng, che đậy cái cổ trắng nõn, làm tăng thêm một mạt phong tình lười biếng. Bảo bối, chúng ta trở về. Thôi Dịch Hàn nhịn xuống dục vọng muốn thọc vào rút ra. Hôn hôn gương mặt của Nguyên Sắt Phi. Nguyên Sắt Phi hoảng loạn nhìn quần áo rừng ở gần thân câu cây phụ cận. Vòng lấy cỏi Thôi Dịch Hàn. Thở dốc nói. Vậy, quần áo đó phải làm thế nào? Thôi Dịch Hàn nghiêng mắt liếc một cái. Khẽ cười nói. Một hồi lại đến lấy. Nói xong, lập tức ôm Nguyên Sắt Phi hướng tới động map đi. Mỗi đi một bước, Thôi Dịch Hàn đều sẽ cố ý nhẹ nhàng mà ở kia Hoa Huy. Tê va chạm một phen, làm lưng Nguyên Sắt Phi rên rĩ không thôi. Không, a, vốn dĩ khoảng cách chỉ mất 5 phút đồng hồ lại kéo dài tận 10 phút. Nguyên Sắt Phi không hài lòng Thôi Dịch Hàn đối với nàng như vậy. Đem đầu nam nhân nhấn xuống vú mình. Thôi Dịch Hàn trước mắt chỉ nhìn thấy một mảng da thịt tuyết trắng. Một bên gương mặt còn có một cái quả hồng đào theo hắn đi lại. Ở trên mặt cọ tới cọ lui. Hắn nhéo nhéo mông thịt Nguyên Sắt Phi. Hung tợn nói. Có phải hay không muốn ta ở chỗ này liền làm em? Nguyên Sắt Phi lung tung đánh giá bốn phía. Khoảng cách đến hang động chỉ còn 2-3 mét. So với tại đây trần trụi với thiên nhiên thì nàng thà làm ở nơi sơn cốc u ám kia hơn. Lập tức liền kéo đầu hắn ra. Làm tầm nhìn Thôi Dịch Hàn có ánh sáng. Hô, Dịch Hàn, chúng ta đi vào làm. Thôi Dịch Hàn nhìn bóng đêm trong sơn động. Giây lát gian liền hiểu ý nghĩ của Nguyên Sắt Phi. Khóe miệng vẽ ra một cái ý vị thâm trường. Không hề cố ý khiêu khích Nguyên Sắt Phi. Bước nhanh đi vào trong sơn động. Chợt vừa vào hoàn cảnh đen nhánh, thân thể Nguyên Sắt Phi theo bản năng liền khẩn trương. Thôi Dịch Hàn bị nàng mút vào khoái cảm thay nhau nổi lên. Đem Nguyên Sắt Phi để ở trên vách tường của hang động liền làm. À, thật trướng, thật thoải mái. Cự vật cực lớn không ngừng nghiền nát hoa kính ướt át. So với ở bên ngoài thì càng thêm mãnh liệt. So với bên ngoài thì càng thêm khẩn trương. Nguyên Sắt Phi tại trong sơn động hơi chút thả lỏng một ít. A a, thật trướng, thoải mái quá, trong sơn động tiếng vang rung động. Nguyên Sắt Phi nghe được tiếng rên của chính mình. Tuy biết đây là sơn động đen nhanh, Thôi Dịch Hàn nhìn không thấy bộ dáng của cô nhưng vẫn ngượng ngùng mà đỏ mặt. Thanh âm kia bị phóng đại lên, càng thêm triền miên, càng thêm dụ hoặc. Thôi Dịch Hàn nghe thế càng thêm sung sức, động tác càng thêm lớn mật, thật mạnh đỉnh vào hoa tâm của Nguyên Sắt Phi. Tiểu huyệt đang ngứa ngáy bỗng truyền đến một trận khiến người thoải mái khoái cảm. Làm Nguyên Sắt Phi nhịn không được mềm mại kêu ra tiếng. A, Dịch Hàn, thân mình căng thẳng, rốt cuộc nhịn không được khoái cảm kia. Đôi tay cào ở trên lưng nam nhân, tiểu huyệt bắn ra một trận dâm dịch. Tiểu huyệt kiều nộn gắt gao co rút lại, như là bị nam nhân đánh cho tơi bời. Thôi Dịch Hàn mí mắt buông lỏng, không hề bị dục vọng trong cơ thể gây áp lực. Cánh tay rốn như thiết gắt gao giam cầm thân hình cô. tinh dịch toàn bộ đều phun vào sâu bên trong hoa huy. Tê của nữ nhân, sát phi, trong sơn động chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hai người thật mạnh. Nguyên sát phi hai chân vô lực rũ xuống. Trận tình ái này quá mức kịch liệt. Toàn bộ quá trình đều dùng sức. Cuối cùng kia cao trào qua đi. Cả người giống như là hư thoát. Rõ ràng đã bắn tinh. Nhưng là phần cứng rắn của hắn vẫn chôn sâu trong cơ thể của cô. Nguyên sát phi mỏi mệt chọc chọc ngực nam nhân. Mau ra đây. Không cần. Nơi đó thật ấm áp. Thôi dịch hàn giờ phút này vẫn là không buông cô ra trực tiếp chôn ở trên ngực đầy đặn của nàng mà nói. Nguyên sát phi giận dỗi nói. Anh đừng, mới một chút lại muốn là thế nào? Vậy nếu là một hồi em muốn cứ nói. Thôi dịch hàn cặp mắt tỏa sáng. Ta đây liền thỏa mãn em. Thao đến khi em vừa lòng mới thôi. Cách chương.